Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, 8 không được tù phi. Khuynh thế lạnh hoàng lửa giận. 1/3, Đường Xương phi thường hạnh phúc. Hắn chân cũng rất hạnh phúc. Không chỉ có nước nóng là Đường Quả Nhi bưng tới. Hơn nữa bé vén tay áo lên, ngồi ở trên ghế nhỏ rửa chân cho hắn đây. Trời ạ, Đường Xương kém chút lão lệ tung hoành. Hỏi trời hỏi đất hỏi bé đây là vì sao? Vì sao đối ca ca tốt như vậy? Hưởng thụ tam kiếm huynh đều không hưởng thụ quá đãi ngộ. Ép thẳng tới Tương Ninh tỷ, có thể khiêu chiến nàng bá chủ địa vị rồi. Bé bla bla, đại ý là vừa nãy một đường đạp xe đạp khổ cực rồi. Khí trời như thế lạnh, Tiểu Xương cũng là không dễ dàng. Đồng thời xét thấy muội muội đáng yêu như vậy, như thế săn sóc, như thế sẽ quan tâm người. Có phải là Tiểu Xương cũng không tiếp tục rời nhà trốn đi? Thật không chuyển ra sao? Thật sao? Là thật sao? Xin thề có được hay không? Nói dối chính là Bạch Lượng Lượng. Hai người rửa mặt xong xuôi, đồng thời trở lại thư phòng. Bởi vì, cả vườn rau xanh thành tinh, sắp phát hành, Đường Quả Nhi tính tích cực tăng mạnh. Quyết định viết họa Đường Tiểu Diệp cố sự. Đường Xương cho hắn làm một cái đại cương. Đại thể phác họa gần nhất 3 trang đường viền cùng nội dung. Sau đó giao cho bé chính mình đi bôi bôi vẽ vời. Họa thành ra sao liền nhìn nàng rồi. Cho tiểu hài tử lưu lại tự do phát huy không gian. Các nàng sẽ lấp kín ngây thơ. Đường Xương lúc này mới rảnh rỗi mở ra Weibo kiểm tra Trần Thâm Phượng phản kích. Trước tiên nhìn một chút động lại private chat. Bởi vì quá nhiều, vô pháp phân biệt cái nào trọng yếu hoặc là không trọng yếu. Nói chung cái gì cũng nói. Trong đó nhìn thấy mấy cái ta nhất hip hop trên ca sĩ phát tới private chat, đơn giản cũng là cầu nhận thức, hoặc là mượn thảo luận âm nhạc tên muốn phương thức liên lạc. Đường Xương một cái đều không để ý, toàn bộ lựa chọn quên. Sau đó hắn liền nhìn thấy Trần Thâm Phượng phát Weibo nội dung, tổng cộng 2 cái, sử dụng đến xé bức kỹ xảo là chụp mũ cùng lệch lâu. Liên quan với xé bức, có một ít cơ bản kỹ xảo, tỉ như Trần Thâm Phượng dùng đến chụp mũ cùng lệch lâu. Ngoài ra còn có yêu ma hóa, còn có tác dụng đạo đức áp chế vân vân. Cái gọi là chụp mũ, chính là ngươi không khai quốc sản xe chính là không ái quốc. Ngươi ra ngoại quốc du lịch chính là chuối tiêu người. Ngươi có tiền ngươi chính là làm giàu bất nhân. Vân vân, cái gọi là lệch lâu, chính là không cùng ngươi giảng chủ đề. Chủ đề là cái gì? Mục đích là thắng ngươi. Quản ngươi cái gì chủ đề? Đường Xương liên quan với Phượng Hoàng Vu Phi, không được 8 đại lý do. Từng cái nói đến điểm quan trọng trên. Hơn nữa thành tích chứng minh, nó xác thực không được. Sở dĩ Trần Thâm Phượng nếu là cũng quay chung quanh phương diện này tranh luận, khởi điểm liền thua, lại như biện luận song phương. Bên tán thành bắt được đề mục là người không thích ăn tường. Trái ngược bắt được đề mục là người liền thích ăn tường. Trái ngược còn chưa bắt đầu liền thua. Phượng Hoàng Vu Phi, xác thực không được. Liền ngay cả đồ tử giải trí đều muốn mất đi cuối cùng tự tin. Trần Thâm Phượng trong lòng chẳng phải không biết. Cho nên nàng muốn tránh nặng tìm nhẹ. Không cùng vũ tướng đàm luận điểm ấy, mà là chụp mũ cùng lệch lâu. Mỗi người đều sẽ có một ít không vẻ vang trải qua. Trần Thâm Phượng rất được xé bức kỹ xảo, mà có kinh nghiệm phong phú. Dĩ vãng mỗi lần xé, đều sẽ trước tiên hệ thống điều tra đối phương, nắm giữ trên người đối phương chỗ bẩn, sau đó một chút lấy ra làm công kích lợi mâu. Nhưng mà, hiện đang vấn đề đến rồi. Nàng căn bản không biết vũ tướng là ai, vô pháp tra trải nghiệm của hắn. Như vậy, cũng là nói, nàng có thể tùy ý bịa đặt. Còn nữa là vũ tướng cùng Đường Chăn quan hệ có thể lấy ra làm văn. Cái này vũ tướng ngày hôm nay mùa hè mới đột nhiên nhô ra. Trước chỉ là cùng Lý Dục Tráng, Trần Đình từng có hợp tác, lấy ra 3 bài hát, 3 đầu chấn giới âm nhạc, lập tức liền thần khí rồi. Sau đó vắng lặng sau một thời gian ngắn, đột nhiên truyền ra giúp Đường Chăn chế tác album. Hơn nữa nguyên bản một cái ba tuyến tổ hợp Đường Chăn. Trong một đêm thay đổi ông chủ, chịu đến tranh mạch lực nâng, được khen là Tô Lỵ Tiên người nối nghiệp. Này không thể không khiến người ta hoài nghi, vì sao lựa chọn Đường Chăn? Theo Trần Thâm Phượng, Đường Chăn người này trừ bỏ dài đến đẹp đẽ, không còn cái khác sở trường. Giống như Tô Lỵ Tiên, sở dĩ Trần Thâm Phượng điều thứ nhất Weibo công kích chính là Vũ Tướng làm người. Nội dung đại ý là, căn cứ nàng từ trong vòng rất nhiều bằng hữu nơi đó hiểu rõ đến, Vũ Tướng người này không coi ai ra gì, ngông cuồng tự đại, không ai bì nổi, cái giá rất lớn, mà rất không tôn trọng người. Điều thứ hai Weibo công kích chính là Vũ Tướng cùng Đường Chăn quan hệ. Bắn lén quan hệ bọn hắn không minh bạch, dính đến quy tắc ngầm, trà nuôi loại hình không tốt nội dung, làm người muội ô tương đương, Đường Xương không nhịn được mắng ra tiếng đến. Đã kinh động đang ở dựa bàn vẽ vời Đường Quả Nhi. Cũng may bé không hề nghe rõ, mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn Đường Xương, thấy không có gì sự, tiếp tục cúi đầu vẽ vời. Hiện tại nàng vội vàng đây. Không phải vậy cần phải hỏi một chút vừa nãy nói cái gì. Bởi vì bên trong có cái muội chữ, sở dĩ còn có thể giấy lên chiến hỏa, chụp mũ, lệch lâu, Đường Xương cũng sẽ. Hơn nữa Trần Thâm Phượng càng tốt hơn cha. Nhiều năm như vậy làng giải trí trải qua, tìm trong vòng người sau khi nghe ngóng liền có thể biết rất nhiều bí mật sự. Hơn nữa bởi vì nàng cùng Tô Lỵ Tiên lẫn nhau xé mấy chục năm. Một ít sụp đổ sự tình ở trong vòng không tính bí mật. Đường Xương sớm đang chuẩn bị cùng nàng mở ra mắng thời chiến liền chuẩn bị kỹ càng. Tìm Phan Văn Linh hệ thống thu dọn quá tư liệu. Trong máy vi tính liền nằm chừng 100 triệu đây. Cặp văn kiện tên gọi 80 được tù phi. Khuynh Thế Lạnh Hoàng lửa giận. Mở ra như vậy một cái trung nhị tên cặp văn kiện lúc. Đường Xương chột dạ xem xét nhìn Đường Quả Nhi. Con bé này một cách toàn tâm toàn ý đang vẽ tranh. Nhưng luôn cảm giác nàng sẽ gión ra gión rén lại đây nhìn lén. Nếu như bị nàng nhìn thấy. Chuẩn Tuyên Dương ra ngoài. Đường Xương không ném nổi người kia. 80 được tù phi. Khuynh Thế Lạnh Hoàng lửa giận bên trong lại có 8 cái cặp văn kiện. Phân biệt là 1 không được. Tâm độc. 2 không được. Ghen tị. 3 không được. Vô đức. 8 không được. Cường thế, Đường Xương, thăng mũ, mũ thăng, hắn từ, một không được. Tâm độc bên trong lấy ra một đoạn Trần Thâm Phượng trải qua. Sau đó sẽ tham lướt nước, thêm điểm hồ tiêu phấn, ớt mảnh, ném vào một hạt phân chuột, thằn lằn đuôi, con dán chân, cóc ghẻ bàng quang, mân mê mấy lần, đập nát, mãi đến tận tỏa ra tanh tưởi, mới tinh mỹ bao bọc lại. Dán lên nhãn mác não thần kim. Sau đó A còng Trần Thâm Phượng gửi đi qua. Ý tứ là xin đừng nên từ chối. Thật tốt hưởng dụng. Bổ não tỉnh não cực kỳ tốt. Trước ngược lại ngươi cũng A còng ta. Mọi người liền không đến hư. Chỉ mặt gọi tên quang cánh tay làm đi. Mới vừa đem như vậy một phần độc dược đưa đi. Đường Xương liền nhận được phiền lập văn người anh em này điện thoại. Không muốn tiếp. Cái tên này trước lời thề son sắt chủ động gọi điện thoại đến cầu cùng. Kết quả không chỉ có không có thuyết phục Trần Thâm Phượng công khai xin lỗi. Ngược mà đối phương đang ở đối với hắn và Đường Chăn tiến hành nhân thân công kích. Dùng Bạch Đầu Hải Điêu một câu chứ danh thiền ngoài miệng nói chính là "You are fine", nhưng mà cái này bị đuổi việc ra hỏa không hề có một chút tự giác tính. Điện thoại đánh 3 lần, đem tiểu công chúa ầm ĩ phiền. Lầm bà lầm bầm muốn tới xem một chút là ai. Đường Xương mới nhanh chóng lấy đi. Chuyển được. Ai nha phiền tổng. Xấu hổ. Không chú ý điện thoại. Đang bề bộn lắm. Trần Thâm Phượng đối với ta tiến hành nhân thân công kích. Ta mới vừa đập phá đổ đầy phòng. Tiểu hài tử đều kém chút bị thương rồi. Ban đầu ở đi tới Đường Quả Nhi lập tức dừng bước. Khuôn mặt nhỏ nhất kinh nhất xạ nhìn chằm chằm gọi điện thoại Tiểu Xương. Người này sắc mặt không được tốt dáng vẻ. Hơn nữa cũng không thèm nhìn tới nàng một mắt. Tương đương đi qua vẫn là không đi qua. Đây là một vấn đề.